Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 25, Ngọc Kinh Sơn Đạo Trường, Ngọc Kinh Sơn Đạo Trường, cầu đề cử cùng cất giữ, cơ duyên tại mệnh cách bên trong, chấm ngoặc kép, có quan hệ chính mình cơ duyên. Thẩm Long dừng bước lại, quái dị nhìn xem Tử Tiêu đạo nhân. Thầm nghĩ vừa vặn giúp hắn giảng một hồi đạo, không nghĩ tới cơ duyên liền bị hắn nói ra. Chẳng lẽ đây là hiện thế báo? Hắn còn muốn hỏi càng nhiều manh mối. Bất quá Tử Tiêu đạo nhân chỉ là lắc đầu. Bần đạo chỉ biết là nhiều như vậy. Còn lại, liền chỉ có thể chờ đợi bản tôn trở về. Nói xong biến mất, Thẩm Long bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi kéo Như Ý ra Tử Tiêu cung. Như Ý kinh ngạc hỏi, chủ nhân, chúng ta vừa trở về, lại muốn ra ngoài. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, không phải, chúng ta đi ra bên ngoài Ngọc Kinh Sơn đi, tìm một cái lâm thời động phủ, ta muốn bế quan. Tử Tiêu cung nơi này không thể bế quan sao? Tử Tiêu cung hiện nay tựa như là Hồng Quân thân thể, ngươi nguyện ý mỗi ngày ở tại trong bụng của hắn sao? Thẩm Long tức giận hỏi ngược lại, tính cách của hắn, một người ở chỗ này quá không quen thuộc, hoàn toàn không có tư ẩn có thể nói. Tại Tử Tiêu cung Hồng Quân nhất niệm, sự tình gì đều giấu không được. Như Ý nghe Thẩm Long lời nói, sắc mặt biến thành khó coi, nàng hung tợn nhìn xem Thẩm Long nói ra, chủ nhân thật là, để người ta cảm thấy thật buồn nôn. Ngọc Kinh Sơn ở vào Bất Chu Sơn Đông Phương, cùng Tam Thanh Côn Luân Sơn liền nhau, thường xuyên ẩn nấp, ngẫu nhiên xuất hiện, sinh linh gặp có cao phong sáp thiên, ánh sáng xanh tươi thắm, trên núi nhiều đá trắng như ngọc, đồn rằng Ngọc Kinh Sơn, trên núi thương tùng thúy bách, tu tiên linh tài phần đông, tiên thiên nguyên khí nồng đậm, huyễn hóa tiên cảnh cung khuyết, đặt mình vào trong đó, khiến tâm linh người ta gột rửa, nhẹ nhõm dị thường. Vừa đến Ngọc Kinh Sơn, Thẩm Long liền thích ngọn núi lớn này. Mặc dù trên núi là linh tài phần đông, linh khí nồng đậm, nhưng là đây không phải Thẩm Long ưa thích lý do. Trước kia du lịch bên trong dạng này tiên sơn gặp qua đếm không hết, chính là sâu trong tâm linh yêu thích, muốn chiếm cứ nó. Cái này cố nhiên là bởi vì Ngọc Kinh Sơn xinh đẹp, nhưng là trong lòng của hắn, bản tâm của hắn, muốn một tòa nơi an thân, đặc biệt là mới từ Hồng Quân Tử Tiêu đạo trường đi ra. Giống như thiên hạ chi lớn, không có đất dung thân của mình, mỗi lần bế quan, đều là tại một tòa không tên trên ngọn núi lớn xây một tòa không tên động phủ. Hắn tâm chìm không xuống, tựa như một cái lãng tử. Đặc biệt là Long tộc xuống dốc về sau, càng là cảm thấy chính mình liền một ngôi nhà cũng không có. Hắn có đôi khi tự diễu, đồng dạng là xuyên qua, giống như người khác đều là vừa đến đã sẽ tìm một chỗ đạo trường, trước đem đạo trường của mình thật tốt thiết kế một phen. Chính mình lẫn vào thật thảm, chấm ngoặc kép. Trước kia cũng muốn tại Đông Hải địa phương nào tìm một chỗ hải ngoại tiên đảo làm chính mình đất lập thân. Bất quá hôm nay nhìn xem Ngọc Kinh Sơn thuận mắt, thuận tiện vì chính mình lập một cái đạo trường. Thành đạo là một chuyện, trước đem mặt mũi đánh đi ra. Như Ý nhìn xem cái này Ngọc Kinh Sơn, trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Xem ra nàng đối với cái này mỹ lệ đỉnh núi cũng rất hài lòng. Thẩm Long trong lòng tuôn ra một tia ấm áp. Như Ý, chúng ta ở chỗ này lập cái đạo trường a? Như Ý đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ánh mắt sáng lên, trừng mắt Thẩm Long hỏi, đạo trường chính là giống như Hồng Quân Tử Tiêu cung như thế? Đúng vậy a, Thẩm Long mỉm cười trả lời. Quá tốt rồi, chủ nhân, chúng ta cuối cùng có chính mình đạo tràng. Chấm ngoặc kép. Về sau tòa này Ngọc Kinh Sơn chính là của ta, đây đều là ta, chúng ta cũng có thể tu kiến cung điện. Nhất định không thể so với yêu tộc tiên cung kém, còn có tiên dược linh tài, ta muốn thành lập một cái thuốc bồ, còn muốn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Như Ý kích động thần sắc, Thẩm Long trong lòng đau xót, nàng quá sớm liền muốn một cái chỗ an thân đi. Hắn đối với Như Ý đề nghị, cẩn thận tỉ mỉ nhớ kỹ, những thứ này đã Như Ý muốn, vậy liền đều dựng lên, dù sao Ngọc Kinh Sơn rất lớn, nhiều xây một ít cũng không trở thành trống trải. Đột nhiên Như Ý xoay người lại nhìn xem Thẩm Long, nàng lo lắng hỏi, nơi này không phải Hồng Quân cái kia Tử Tiêu đạo trường tọa độ sao? Chúng ta ở chỗ này thành lập đạo trường, Hồng Quân đạo trưởng sẽ đồng ý sao? Thẩm Long sững sờ, sau đó an ủi, không sao, Hồng Quân Tử Tiêu cung đã thành lập hoàn thành, lập tức liền sẽ tiến vào hỗn độn, sẽ không ở nơi này thiết lập tọa độ. Về sau tòa này Ngọc Kinh Sơn cùng Tử Tiêu cung không có bất kỳ quan hệ gì. Như Ý đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, bất quá sau đó ngạc nhiên hỏi, Hồng Quân Tử Tiêu cung tiến vào hỗn độn, kia là tự nhiên, Hồng Quân thành thánh, hắn Tử Tiêu cung nhất định phải rời xa Hồng Hoang, tiến vào hỗn độn, đây là thành thánh về sau tất nhiên một bước, cũng là thành thánh tu luyện về sau phương hướng, những thứ này hiện tại không tiện nói rõ, một cái đạo trường mà thôi, thành thánh về sau, ở trong hỗn độn mở một phương tiểu thiên thế giới không được sao? Làm gì còn muốn dùng đại pháp lực đem động phủ, đạo trường rời đi qua, Như Ý nhíu lại cái mũi hỏi, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tu sĩ tuyển định đạo trường. Như vậy đạo trường khí vận liền sẽ cùng tu sĩ tương liên, chậm rãi lại biến thành tu sĩ căn cơ chỗ. Nếu là tu sĩ động phủ hoặc là đạo bị phá hư, như vậy tu sĩ kia khí vận liền sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Mọi việc không thuận là nhẹ, nghiêm trọng lúc sẽ dẫn đến vẫn lạc. Như Ý kinh hãi, nghiêm trọng đến thế sao? Thẩm Long liếc nàng một cái, buồn cười nói ra, ngươi cho rằng những tu sĩ kia đem đạo trường của mình bố trí nghiêm mật như vậy là không có chuyện làm sao? Nhìn xem Hồng Quân đạo trường liền biết, lần này đạo trường lại dung hợp bát trọng thiên, loại kia phòng hộ càng thêm nghiêm mật, thần niệm của ta đều mặc không thấu Tử Tiêu cung, vậy chúng ta không muốn đạo trường. Như Ý nghe, có chút do dự, bất quá cuối cùng không tình nguyện đưa ra không muốn thành lập đạo trường. Nàng cũng không hy vọng chủ nhân khí vận bị hao tổn, khiến cho chủ nhân sinh mệnh nhận nguy hại. Buồn cười nhìn xem Như Ý do dự khó định bộ dáng, Thẩm Long nói ra, thế thì không cần, mặc dù đạo trường cùng chủ nhân khí vận tương liên, nhưng là chỉ cần làm tốt phòng hộ liền không có vấn đề. Hơn nữa giữa các tu sĩ nếu là không có thâm cừu đại hận, bình thường sẽ không công kích đạo trường, bởi vì mỗi cái tu sĩ đạo trường đều là chính mình căn cơ, tự nhiên mà vậy, phòng hộ cũng là nghiêm mật nhất, đi đánh lén người đạo trường, còn không bằng trực tiếp đi giết này cái tu sĩ đâu. Làm như vậy được không bù mất? Nói đến đây, Thẩm Long dừng lại một chút, nhìn xem Như Ý nói ra. Hơn nữa đạo trường chỗ tốt cũng là tu sĩ cực lớn. Như Ý tưởng một chút, đem một tòa núi lớn xây thành đạo trường, ngoại trừ có thể cung cấp tu sĩ tu luyện bên ngoài, còn có cái gì dùng? Nàng hoài nghi nhìn xem Thẩm Long hỏi. Thật sao? Kia là đương nhiên, mặc dù nó cùng chủ nhân khí vận tương liên, nhưng là dạng này cũng đưa đến một cái trấn áp khí vận tác dụng. Đặc biệt là đem động thiên phúc địa, danh sơn đại xuyên thiết trí thành đạo trường. Càng rõ ràng, cái này tác dụng, có chút tiên thiên linh bảo đều không có đủ. Cái thứ hai chính là hội tụ linh khí. Nếu là đem một tòa núi lớn thành lập thành đạo tràng, đầu tiên bố trí một ít trận pháp, lại so với lâm thời động phủ tu luyện hội tụ linh khí phong phú. Hơn nữa lâu dài tại một cái động phủ tu luyện, cùng cảnh vật chung quanh trao đổi linh khí, như vậy linh khí chung quanh liền sẽ đối với động phủ chủ nhân biểu hiện ra lực tương tác. Chủ nhân đối với linh khí hấp thu tăng tốc, Như vậy tu vi tiến bộ cũng biết tăng tốc. Thẩm Long hơi cho Như Ý giảng mấy cái đạo trường ưu điểm. Nhìn xem Như Ý một mặt si mê bộ dáng. Sau đó nói ra, đương nhiên, còn có một chút ưu thế. Cái kia muốn ngươi chính mình phát giác. Như Ý một mặt kích động. Tấm kia gương mặt xinh đẹp tựa như nổ phóng bông hoa. Hồ điệp, tại Thẩm Long chung quanh nhẹ nhàng bay múa. Chủ nhân, chúng ta lập tức liền thành lập đạo trường đi. Như Ý nhất định sẽ giúp chủ nhân. Chúng ta nhanh bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, tốt. Hôm nay trước hết thành lập đạo trường. Cái khác sau này hãy nói. Ngươi trước chờ, đợi ta trước đem Ngọc Kinh Sơn luyện hóa một phen. Thẩm Long kỳ thật đã đang chuẩn bị. Trong tay xuất ra một đống tài liệu quý giá. Sau đó bay đến Ngọc Kinh Sơn bên trên. Sau đó dựa theo thứ tự tại những tài liệu kia bên trên đánh ra phù văn. Sau đó đối với Ngọc Kinh Sơn bốn phía ném đi. Hôm nay đi vào Ngọc Kinh Sơn, vốn là tuyển một chỗ lâm thời động phủ đến bế quan. Nhưng là hắn cảm thấy đem đạo tràng chỉnh lý tốt, như vậy mới có thể có tâm tư bế quan. Bằng không cả ngày bị chuyện này chặn lấy, tâm tình không khoái. Hơn nữa, chuyện này là chính mình đột nhiên nhớ tới, còn không có cho Hồng Quân chào hỏi đâu. Bất quá, mặc kệ nó, trước chiếm lại nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.